Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, phía trước 800 m. Lâm Chủ tịch nhờ ta đại biểu hắn hướng về Cát Gia cùng Âu Dương Tướng Quân nói tiếng xin lỗi. Hắn quân, chính vụ tại người, không có cách nào tự mình bồi các ngươi đồng thời đi vào. Song Phương sau khi chào hỏi, Tưởng Bảo Minh lại cố ý mặt mang vẻ áy náy đối với Cát Đông Húc cùng Âu Dương Mộ Dung nói rằng: Lâm Chủ tịch khách khí, trong khu sự tình trọng yếu. Cát Đông Húc cười khách khí nói, Song Phương lại hơi hơi hàn huyên vài câu, liền lên xe, Trương Á Khôn huynh đệ cũng theo lên xe. Nguyên bản Cát Đông Húc thì không muốn bọn họ theo tới. Ngược lại chuyện như vậy bọn họ cũng không giúp đỡ được. Nhưng hai huynh đệ cho rằng đây là bọn hắn sự tình. Bây giờ còn muốn làm phiền Cát Đông Húc tự mình đi vào Cam Lôi địa bàn cần người. Trong lòng băn khoăn, kiên quyết muốn cùng đi. Ngày hôm qua thiên nhân hợp nhất, Cát Đông Húc công lực đại tiến. Ngược lại cũng không sợ chiếu không lo được Trương Á Khôn hai huynh đệ. Thấy bọn họ kiên trì, cũng là theo bọn họ đi tới. Đệ tứ đặc khu liền với nước hoa con đường đều là thanh nhất sắc xi măng. Phi thường bằng phẳng, nhưng chờ khai xuất tiểu mãnh lạp phía sau, đường liền bắt đầu trở nên loang loang lổ lổ đứng lên. Xe càng đi càng xa, dần dần rời đi đệ tứ đặc khu địa bàn, đường trở nên càng ngày càng rách nát đứng lên. Xe thỉnh thoảng muốn ở trong núi rừng quay quanh. Lúc này Cát Đông Húc phát hiện xe jeep trên quân nhân vẻ mặt rõ ràng trở nên nghiêm túc. Ánh mắt cũng lộ ra cảnh giác, quan sát khắp nơi đường núi hai bên. Trương Quân Huy càng là một tay vịn xưởng bồng xe jeep cái giá, một tay cầm súng. Bất quá Cát Đông Húc nhưng bình chân như vại địa ngồi chắc ở xe jeep trên. Theo xe sóc này nhàn nhã loạng choạng người. Hàng nhái như bây giờ không phải là ở nguy cơ từ phía bên trong vùng rừng rậm ngang qua, mà là đang trong núi rừng du sơn đạp nước. Tình cảnh này, nhìn ra Trương Quân Huy cùng Tưởng Bảo Minh trong bóng tối nổi lòng tôn kính. Nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là Dương gia sư đệ, chỉ bằng phần này bình tĩnh, coi như thân kinh bách chiến người cũng không làm nổi. Bất quá chỉ có Cát Đông Húc chính mình rõ ràng. Hắn lòng cảnh giác không thể so với người trên xe thiếu. Lúc này hắn thần niệm đang phô trương ra. Chu vi gần 1000 m bên trong có khí tức nguy hiểm đều là không có cách nào tránh được hắn cảm ứng. Cái này ở thiên nhân hợp nhất trước đây là không có khả năng đạt tới. Coi như hắn thần niệm trải rộng ra, cố ý cảm ứng, chừng 100 m toán là cực hạn. Nhưng bây giờ 1000 m vuông tròn hắn có thể tương đối nhẹ nhàng địa cảm ứng được. Bỗng nhiên bình chân như vại Cát Đông Húc đột nhiên hơi ngồi ngay ngắn thân thể. Trong mắt lộ ra một vệt hàn mang đến. Trong nháy mắt, ngồi ở Cát Đông Húc bên người Âu Dương Mộ Dung có một loại lông tơ nổ tung cảm giác. Thiếu chút nữa thì muốn nhảy xuống xe. Ngay ở Âu Dương Mộ Dung không tên cảm thấy một trận sợ hãi thời gian. Cát Đông Húc đột nhiên mở miệng nói, phía trước khoảng 800 m, có 100 người, không đúng, là 108 người, đều là súng ống đầy đủ, xa hơn chút nữa hẳn còn có người. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy lần thứ hai có một loại tóc gáy nổ tung cảm giác, tim đập đều kìm lòng không đặng tăng nhanh. Cái cảm giác này cũng không phải là bởi vì phía trước có 108 tên súng ống đầy đủ người. Bọn họ bên này người cũng không ít. Âu Dương Mộ Dung bản thân cũng là có phép thuật kề bên người. Lại là mưa bom bão đạn bên trong đi ra. Trong rừng gặp phải hơn 100 tên vũ trang nhân viên đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Để Âu Dương Mộ Dung cảm thấy tóc gáy nổ mờ, tim đập nhanh hơn là trưởng môn của mình sư thúc dĩ nhiên cách xa như vậy liền có thể biết phía trước có bao nhiêu người. Đây là hắn trước đây căn bản liên tưởng giống cũng không dám tưởng tượng sự tình. Tim đập nhanh hơn thời khắc, Âu Dương Mộ Dung đã sớm quay về Tưởng Bảo Minh cùng Trương Quân Huy ra dấu một cái. Đoàn xe lập tức liền ngừng lại. Tất cả mọi người cảnh giác cầm súng quan sát đến bốn phía. Bởi vì, này một vùng Tùng Lâm là đệ tứ đặc khu cùng Cam Lôi địa bàn giữa vùng Hòa Hoãn. Tục xưng hai mặc kệ khu vực. Rất khó nói trong rừng rậm không sẽ cất giấu cái gì không biết nơi nào lẩn trốn tới được nhân mã. Có phải là sắp tới Cam Lôi địa bàn? Âu Dương Mộ Dung hỏi. Đúng, sẽ đi qua 800-900 mét đã đến. Nơi đó có Cam Lôi trú quân. Tưởng Bảo Minh trả lời. Cam Lôi địa bàn mở rộng nhanh như vậy sao? Ta nhớ được mấy năm trước địa bàn của hắn còn xa không có tới đây đây. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy trộm nhìn lén Cát Đông Húc một chút. Sau đó cau mày đầu hỏi. Lúc này trong lòng hắn là sóng to gió lớn. Bởi vì Tưởng Bảo Minh trả lời không thể nghi ngờ xác nhận Cát Đông Húc mới vừa nhắc nhở. Cam Lôi những năm này phát triển rất nhanh. Tóm thâu quanh thân thật to tiểu tiểu không ít thế lực. Một đường liền đẩy đến nơi này. Chúng ta bây giờ chỉ muốn cố gắng phát triển tiểu mãnh lạp. Đem tiểu mãnh lạp chế tạo thành Đông Nam Á Las Vegas. Hơn nữa trong tay nhân mã cùng súng cũng xác thực không bằng hắn. Vì lẽ đó Lâm chủ tịch một mực lùi đề. Tưởng Bảo Minh cười khổ nói. Trong mắt toát ra vẻ không cam lòng. Giống Cam Lôi người như vậy. Một mực lùi đề cũng không phải biện pháp. Âu Dương Mộ Dung cau mày nói. Chúng ta cũng biết a, nhưng bây giờ tiểu mãnh lạp đang ở phát triển mạnh kinh tế giai đoạn. Một khi khai chiến. Hiện tại tốt đẹp tình thế khẳng định lại muốn trôi theo dòng nước. Cũng may chúng ta liền sát bên nước Hoa. Nước Hoa chắc là sẽ không cho phép Cam Lôi đem tiểu mãnh lạp bên này làm loạn. Vì lẽ đó Cam Lôi tạm thời cũng chỉ có thể chậm như vậy chậm từng bước xâm chiếm. Cũng không dám thật sự đối với đệ tứ đặc khu phát động chiến tranh. Tưởng Bảo Minh trả lời. Cái này ngược lại cũng đúng. Bất kể nói thế nào, hiện tại Lâm chủ tịch đi đường so với trồng trọt cây thuốc phiện phát triển ma túy khá hơn một chút. Nếu là Cam Lôi trú quân, cái kia tiếp tục tiến lên đi. Âu Dương Mộ Dung gật gật đầu nói. Tưởng Bảo Minh cùng Trương Quân Huy nghe vậy gật gật đầu. Sau đó hạ lệnh tiếp tục tiến lên. Bất quá hai người trong mắt đều toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Vừa nãy Cát Đông Húc đối với Âu Dương Mộ Dung nói. Vì lẽ đó bọn họ đều không nghe. Tự nhiên cũng là không hiểu tại sao Âu Dương Mộ Dung vừa nãy đột nhiên gọi bọn họ đình chỉ tiến lên. Lại hỏi những vấn đề này. Xe ở lắc lư trên đường không có lái một hồi. Quả nhiên thấy được phía trước có tháp canh. Còn có cửa ải. Cùng với súng ống đầy đủ quân nhân. Bất quá những quân nhân này mặc quần áo đều lôi tha lôi thôi. Vóc dáng đều hơi nhỏ. Đứng không có đứng dạng. Cùng Lâm chủ tịch phái tới bồi tiếp Cát Đông Húc tới được quân nhân chỉ từ bề ngoài cùng tố chất. Nhìn lên, căn bản không biện pháp so với. Xa xa mà Tưởng Bảo Minh cùng Trương Quân Huy liền phất tay kêu ngừng đoàn xe. Sau đó xông đối với mặt đánh thủ thế. Đối với mặt đóng quân đầu mục là vị liền dài. Hiển nhiên nhận ra Tưởng Bảo Minh cùng Trương Quân Huy. Cũng nhận được trải qua đầu thông báo. Gặp là bọn hắn liền phất tay ra hiệu bọn họ đi qua. Bất quá cuối cùng có thể chân chính tiến nhập cửa ải chỉ có 3 chiếc xe Jeep. Này 3 chiếc xe phân biệt mồi Cát Đông Húc cùng Âu Dương Mộ Dung. Trương Khôn huynh đệ. Tưởng Bảo Minh cùng Trương Quân Huy. Còn có 6 cái thân hình hung hãn quân nhân, bao quát tài xế ở bên trong. Cái khác xe Jeep tất cả đều bị yêu cầu đứng ở cửa ải ở ngoài đợi mệnh. Không thể tiến vào Cam Lôi địa bàn. Âu Dương Mộ Dung đám người hiển nhiên đều biết đây là quy củ. Cũng không có bất kỳ bất mãn biểu thị. Xe lái vào Cam Lôi địa bàn phía sau. Con đường vẫn sóc nảy lầy lội. Hơn nữa trên căn bản đều là ở trong núi rừng vòng tới vòng lui. Trước sau đều có Cam Lôi quân nhân hộ vệ. Nhìn bọn họ cảnh giác dáng vẻ. Hiển nhiên Cam Lôi cảnh nội cũng không phải là hết sức thái bình. Cam Lôi vẫn lo lắng có người lại đột nhiên xuất hiện giết chết Âu Dương Mộ Dung đám người. Để trên lưng hắn oan ức, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.